Vũ thần chúa tể, chương 3925, ta không cam tâm. Góc truyện audio.com. Đáng chết, Tần Trần trong ánh mắt, tức khắc bộc lộ ra ngoài hoảng sợ. Quả nhiên như hắn sở liệu vậy. Này hồng hoang tổ long long hồn, dĩ nhiên tại xâm lấn bản thân thần hồn. Một khi bản thân thần hồn bị đối phương xâm lấn, như vậy này một cái thần hồn sẽ không còn chịu bản thân khống chế. Tất nhiên sẽ trở thành hồng hoang tổ long thao túng. Đến khi đó, hồng hoang tổ long nói không chừng thật có thể lợi dụng này một cái thần hồn. Đem chính mình bản thể linh hồn cho trưởng khống. Đoạt xá bản thân thân thể. Ủng ủng, Tần Trần liên tục thôi động bản thể. Tính toán đem linh hồn chi lực quán thâu qua đến. Ngăn trở hồng hoang tổ long xâm lấn. Nhưng mà vô dụng, này hồng hoang tổ long khống chế phương này linh hồn không gian. Hoàn toàn ngăn trở bên ngoài bất kỳ lực lượng nào giúp đỡ. Chẳng lẽ, thật muốn bị này hồng hoang tổ long cho thôn phệ? Không, ta không cam tâm, Tần Trần trong lòng điên cuồng gào thét. Ta còn muốn để cho Trần Đế Các trở thành vũ trụ thế lực mạnh nhất. Ta còn muốn thủ hộ gia tộc. Bảo hộ toàn bộ yêu dấu người. Còn có Thiên Tuyết, Như Nguyệt, các nàng đều chờ ở bên ngoài lấy ta. Ta còn muốn tìm về Tư Tư. Ta còn muốn tìm về mẫu thân. Mẫu thân, người cuối cùng ở đâu? Phụ thân, người đến tột cùng là ai? Tần Trần thống khổ rơi lệ. Giống như vạn kiến đốt thân một dạng. Cái loại này đốt thống khổ. Để cho Tần Trần ý thức dần dần mơ hồ. Thấy Tần Trần thống khổ hình dạng, tiểu long cấp liên tục chuyển động. Nhưng mà, hắn cũng giúp không Tần Trần. Hắn tuy là thức tỉnh long hồn chi lực, nhưng mà tại đây linh hồn không gian. Hắn căn bản không có tư cách cùng hồng hoang tổ long đối kháng. Tần Trần trong lòng không cam chịu gào thét. Nội tâm hắn, còn có rất nhiều quyến luyến. Ngay Tần Trần bản thể dần dần muốn mất đi cùng linh hồn hồ nước chỗ sâu linh hồn không gian bên trong nhất đạo thần hồn cảm nhận thời điểm. Phảng phất là cảm thụ được Tần Trần nội tâm cái loại này mãnh liệt tâm tình. Tần Trần trong đầu oanh một tiếng. Một quyển cổ thư xuất hiện. Là thần bí cổ thư. Thần bí cổ thư nở rộ bạch quang. Ở Tần Trần trong đầu rung động ầm ầm lên. Từng đạo bạch quang nở rộ. Một cổ vô hình lực lượng nhanh chóng chảy xuôi ra. Từng tia một sức mạnh trong. Dường như ẩn chứa một chút lực lượng thần hồn. Tiến vào Tần Trần phép tắc thần liên trong. Sau đó dọc theo phép tắc thần liên nhanh chóng đi tới hạt châu màu đen chỗ linh hồn không gian trước. Vù vù, cảm thụ được bên ngoài lực lượng dũng mãnh vào. Hạt châu màu đen tức khắc toát ra từng đạo hắc quang. Đây là linh hồn không gian ở chống cự bên ngoài lực lượng xâm lấn. Trong sát na, toàn bộ linh hồn hồ nước đều rung động lên. Bọt nước văng khắp nơi. Cuộn sóng dũng động, hồ nước bộ phận phát ra ù ù nổ vang. Thiên địa đều giống như đang chấn động. Tại đây linh hồn hồ nước bên cạnh khác tôn giả ánh mắt trong đều bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Này linh hồn hồ nước trong phát sinh cái gì? Tần Trần lại kinh hỉ cảm giác trong đầu thần bí cổ thư. Hạt châu màu đen tỏa ra hào quang. Căn bản là không có cách ngăn trở thần bí cổ thư xâm lấn. Thần bí cổ thư phóng xuất ra nhẹ nhẹ lực lượng thần hồn. Nhanh chóng tiến vào hạt châu màu đen bên trong linh hồn không gian bên trong. Sau đó dung hợp vào Tần Trần trong thần hồn. Chuyện gì xảy ra? Hồng hoang tổ long ánh mắt hoảng sợ. Nhìn chằm chằm Tần Trần. Hắn cảm thụ được. Một cổ lực lượng thần bí trong nháy mắt xuyên thấu hắn linh hồn không gian. Dũng mãnh vào đến nhân tộc tiểu tử thần hồn bên trong. Sau một khắc, nhân tộc tiểu tử sắp bị bản thân long hồn bị nhiễm. Triệt để thiêu đốt vỡ vụn thần hồn. Dĩ nhiên trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ. Đồng thời, hồng hoang tổ long cảm thụ được Tần Trần thần hồn, đang ở lực lượng thần bí dưới sự trợ giúp, thôn phệ hắn lưu tại Tần Trần bên trong một chút long hồn chi lực. Trước Tần Trần thần hồn thụ thương tổn thương, cũng đang từng điểm khôi phục. Không có khả năng, Hồng Hoang Tổ Long kinh sợ vạn phần. Rầm rầm rầm, hắn thôi động này linh hồn không gian. Tức khắc, từng đạo khó hiểu đáng sợ đồ án cùng phù văn hào quang liên tục nở rộ ra. Tính toán ngăn trở lực lượng thần bí tiến vào. Thế nhưng, vô dụng, lực lượng thần bí, căn bản không chịu hắn linh hồn không gian ngăn trở. Không có khả năng, Hồng Hoang Tổ Long điên cuồng gào thét. Ta linh hồn không gian, có thể phong tỏa vạn giới lực. Ngay cả chính ta linh hồn chi lực đều không cách nào rời khỏi. Đó là lực lượng gì? Hồng Hoang Tổ Long kinh sợ. Tần Trần trong lòng lại là kinh hỉ. Thần bí cổ thư nở rộ từng tia từng sợi khí tức. Dung nhập Tần Trần thần hồn. Tần Trần thần hồn nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, còn đem Hồng Hoang Tổ Long một chút long hồn chi lực ngược thôn phệ đến Tần Trần bản thân trong thần hồn. Lớn mạnh Tần Trần lực lượng, Tần Trần thần hồn, cư nhiên cũng toát ra một chút long hồn khí tức, lại là thần bí cổ thư. Tần Trần trong lòng hơi động, thần bí này cổ thư, mỗi lần tại linh hồn hắn nguy hiểm thời điểm, sẽ xuất thủ tương trợ. Tính thêm lần này, đã giải cứu qua Tần Trần không biết bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất là, thần bí cổ thư, không có ai biết nó lai lịch. Cho dù tài quyết thần lôi, Tần Trần cũng tổng thể có một ít khái niệm. Chỉ có thần bí này cổ thư, thần bí cuồn cuộn, nó một lần lại một lần mang cho Tần Trần chấn động. Khôi phục, thần hồn, khi này một chút thần bí cổ thư lực lượng triệt để dung nhập Tần Trần bên trong thời điểm. Tần Trần lực lượng linh hồn triệt để khôi phục, cảm giác được Tần Trần khôi phục, Tiểu Long lòng tràn đầy vui mừng. Nó nhìn Tần Trần, tuy là nó chỉ là U Minh Cự Kiềm Hồng Long hình thái, nhưng nó sớm đã có trí khôn nhất định cùng tình cảm. Cùng Tần Trần cùng nhau đi tới, nó đối Tần Trần xuất hiện to lớn ỷ lại, cũng xuất hiện nồng hậu cảm tình. Nó không biết vậy có phải hay không tình, nó chỉ biết là Tần Trần là nó chủ nhân, tuyệt đối không thể có sự tình. Tần Trần ngẩng đầu. Trong con người bỗng nhiên toát ra một vệt thần quang. Thần hồn triệt để thôn phệ long hồn. Thời gian ngắn ngủi, đã khôi phục lại vốn có cường độ. Thậm chí, biến phải càng thêm cuồn cuộn cùng thâm bất khả trắc. Tại hấp thu Hồng Hoang Tổ Long một chút long hồn sau, Tần Trần thần hồn cũng đến tăng lên kinh người. Bình thường mà nói, thần hồn đề thăng là cực chậm chậm. Nhưng mà có này Hồng Hoang Tổ Long lực lượng, lại làm cho Tần Trần thần hồn được đến trước đó chưa từng có lột xác. Tần Trần cảm giác mình hiện tại tràn ngập lực lượng, loại này tốc độ tăng lên, so Tần Trần tự mình tu luyện linh hồn phải nhanh hơn rất nhiều. Ta linh hồn cư nhiên bị cắn nuốt, điều đó không có khả năng. Hồng Hoang Tổ Long cuồng nộ gầm rú, Tần Trần ngẩng đầu. Nhìn Hồng Hoang Tổ Long, hừ lạnh một tiếng, nói, nhìn lại ngươi long hồn đối với ta vô hiệu, chúng ta lại lần nữa đánh qua. Tần Trần ánh mắt sáng quắc, nếu như Tư Tư cùng Thiên Tuyết các nàng ở chỗ này nói, nhất định sẽ hiểu Tần Trần tâm ý. Tần Trần đây là muốn lợi dụng Hồng Hoang Tổ Long rèn luyện thần hồn. Thế nhưng thần hồn theo bị đánh nát đến lại lần nữa ngưng luyện. Vậy sẽ là một cái rất thống khổ quá trình. Tần Trần thật muốn làm như thế sao? Tần Trần trong lòng cái loại này cố chấp. Người khác không hiểu, nhưng Tư Tư các nàng cũng là nhất định sẽ lý giải. Bởi vì, Tần Trần chính là như vậy người. Chúng ta đón lấy lại đánh. Tần Trần thôi động bên trong tài quyết thần lôi. Sau đó thần hồn lăng không lên. Tức khắc lôi quang ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc hướng Hồng Hoang Tổ Long lần thứ hai đánh tới. Lần này ta nhất định phải giết ngươi. Hồng Hoang Tổ Long cảm giác mình thụ đến khiêu khích. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải nóng rực long hồn hỏa diễm thiêu đốt lên. Một chảo hướng Tần Trần thần hồn vỗ tới. Cách chương.